Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12, đệ tử đại khảo. Lúc trước Liễu Long An chạy ra Hồng Mai Sơn Trang, là từ trên núi chạy xuống, đi là một đầu đường tắt, lần này tiến về, nhưng là đi dưới chân núi Đồng Bằng, đi trên một con đường lớn uốn lượn, có đạt lô hoa xích tại. Tuyệt không đi sơn trang bên cạnh cửa nhỏ, hẳn là muốn từ trường đình cửa chính đường hoàng mà vào. Hồng Mai sơn trang sớm có người tại trường đình chờ đón. Giây lát liền dẫn tới tụ tiên đường trước cửa quảng trường. Nơi đó đã tụ tập hơn 1.000 người, người người nhốn nháo, hối hả, từ trên khán đài vội vàng chạy xuống mấy người. Một người cầm đầu hơn 30 tuổi, miệng rộng. Mũi to, nho nhỏ đĩnh vàng lỗ tai, đoàn viên kiểm bên trên nét mặt mỉm cười, một bộ 10 phần khôn khéo bộ dáng, vừa tới đạt lỗ hoa xích trước mặt, đoàn viên kiểm nói to, bái kiến đạt lỗ hoa xích, hai đầu gối quỳ xuống đất, bái xuống, đằng sau đám người cũng hai tay phụ âm báo dương, khom người thi lễ, đạt lỗ hoa xích nói, a, đứng lên đi. Đoàn viên kiểm đứng lên nói, đại nhân, Lư Trang chủ theo Nam Gia Thai tiên sinh Vân Du chưa về. Trước khi đi ủy thác tại hạ, toàn quyền xử lý đệ tử giỏi đại khảo, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin ngài thông cảm nhiều hơn. Đạt lỗ hoa xích nghe được Nam Gia Thai danh tự, nhíu nhíu mày nói, không dám, ngươi chính là Lư Trang chủ đại đệ tử, đại tướng quân A. Đoàn viên kiểm cười nói, tại hạ Tây Môn Tương Như, bởi vì xuất thân tướng quân đường, trong trang gọi đùa đại tướng quân, nói xong hướng bên cạnh lóe lên, chỉ bên cạnh đám người nói, đây là trưởng môn tứ đại môn phái và thuộc hạ, cũng là tiến đến dự lễ, lập tức hướng đạt lỗ hoa xích từng cái giới thiệu, ở trong bao quát Bạch Sơn Quan Tịnh Liên Tử Ngô Lăng Ba đạo trưởng. Ngũ Lão Sơn Phái trưởng môn nhân Pháp Chân Tử Lục Đạo Minh Đạo Trường. Bảo Hòa Tông Tông chủ Vân Thắng Tử Vương Thanh Sơn. Đại Đạo Giáo Giáo chủ Lưu Lạp Tháp. Những người này cũng là người tu đạo. Tuy là nhìn thấy quan viên, cũng không uốn mình theo người. Phần lớn một bộ đúng mức thần sắc. Tứ đại môn phái giới thiệu xong. Đại tướng quân hướng Chí Minh nói. Xin hỏi vị đại sư này. Thế nhưng là Hồng Mai tự Chí Minh trụ trì sao? Chí Minh nói, đúng là lão nạp, đại tướng quân nhìn đạt lỗ hoa xích một chút, biết hai người quan hệ không phải bình thường. Lập tức hướng Chí Minh lạy dài chấm đất, Chí Minh đại sư quang lâm, thật sự là nhà nghèo có khánh, vẻ vang cho kẻ hèn này. Chí Minh chắp tay trước ngực nói, được người đón tiếp, vinh hạnh cực kỳ. Đại tướng quân liếc mắt một cái Chí Minh sau lưng, sầm mặt lại, chỉ Liễu Long An nói, vị này là, Chí Minh nói, hắn gọi Liễu Long An, là bản tự tục ra đệ tử, xem ra hắn sớm đã nghĩ ra được Liễu Long An thân phận, cần phải đem hắn và Hồng Mai tự khóa lại quan hệ. Đại tướng quân khẽ giật mình, hướng chư vị trưởng môn liếc mắt một cái. Thấy mọi người sắc mặt bình thản, lập tức quỷ dị cười nói, quý tự thu đồ đệ thật sự là không hạn chế một kiểu a. Liễu Long An nghe ra được mỉa mai chi ý, ý là Hồng Mai tự thật không có người, vậy mà thu yêu tinh làm đồ đệ. Chí Minh nói, trong lòng có Phật, khắp nơi thấy Phật, đại tướng quân, cùng nhau tùy tâm sinh a. Hắn mặc dù không rõ ý tứ câu chuyện nhưng cũng không quan trọng. Đại tướng quân cười nói, đại sư cao kiến. Sau đó đối với đạt lỗ hoa xích nói, mời lên khán đài đi. Đám người đi theo đại tướng quân, đồng thời hướng khán đài đi đến. Khán đài thiết lập tại tụ tiên đường một bên, đáp lên một tái thạch sườn núi bên trên. Phía dưới, hơn 1.000 người làm thành một vòng tròn lớn. Ở giữa là một mảnh khoảng trống. Tất cả môn phái người đứng đầu phía trước hàng ngồi xuống. Đạt lỗ hoa xích ở giữa, đại tướng quân, Chí Minh phân ngồi hai bên, Liễu Long An, Giác Lộ, Giác Tuệ, các loại hộ tống nhân viên cũng ngồi tại hàng thứ hai. Liễu Long An dùng thiên nhãn hướng đám người nhìn tới, mỗi người khuôn mặt cũng bị phóng to, hình dạng mười phân rõ ràng. Đám người chia làm tướng quân đường, văn vũ đường, địa bảo đường, thông thương đường, tạp dịch đường ngũ bộ phận. Các bộ cũng dơ cao lên bổn đường khẩu cờ xí. Liễu Long An nhìn thấy Cao Công, Cao Bá bất ngờ xếp hàng tại tướng quân đường dưới cờ. Nhưng mà, hắn nhìn mấy lần, cũng không có tìm được Lưu Vũ Phỉ bóng người. Hắn đối với Lưu Vũ Phỉ một luôn nhớ mãi không quên. Bởi vậy trong lòng thất lạc không hiểu. Đại tướng quân đứng dậy, hướng đám người nói, năm nay đệ tử đại khảo vẫn chia làm ba bước, một kiểm tra thiên mục, hai kiểm tra luyện khí, ba kiểm tra ngự vật. Hắn mặc dù cũng không dùng lực, nhưng giọng nói như chuông đồng, truyền khắp toàn bộ quảng trường, hiển nhiên nội lực mười phần hùng hậu. Đại tướng quân còn nói chút ít quy tắc và nguyện vọng. Cuối cùng nói, năm nay, Sơn Trang bắt được lưỡng con hồ ly tinh, người được ba vị trí đầu. Ban thưởng yêu huyết, trạng nguyên và bảng nhãn sư phụ. Ban thưởng yêu hồn, hiện tại chính thức bắt đầu đại khảo. Lúc này, năm cái đại lồng sắt bồng bềnh lung lay bay vào đất trống. Mỗi cái đại lồng sắt cũng một trượng vuông vắn, dùng tỉ mỉ tơ lưới phong bế. Phân biệt chứa rất nhiều gà rừng, thỏ rừng, xà chuột, các loại động vật nhỏ. Liễu Long An nhìn ra những cái kia động vật linh hồn mười phần rối loạn. Có thỏ rừng trên người bám vào sơn ưng linh hồn, mà có chút thân rắn bên trên thì bám vào lợn rừng, chó hoang linh hồn. Từ tướng quân đường bắt đầu, tất cả đường khẩu đệ tử nối đuôi nhau mà đi ra. Mọi người tại mấy cái đại lồng sắt ở giữa nhìn chung quanh, tử quan sát kỹ những cái kia đủ loại động vật. Mọi người như nước chảy đi qua, cuối cùng tới một cái bàn dài phía trước, báo cáo với đài quan sát, lại trở về chỗ ngồi. Chờ một lúc, bàn dài phía sau đứng lên một vị lão giả, cao giọng thông báo thiên mục công khảo thí kết quả, có thể nhận ra 10 cái trở lên động vật linh hồn đệ tử, vẻn vẹn đến hơn 100 người. Bởi vậy tiến vào trận thứ hai khảo thí mới khó khăn lắm đạt tới một thành. Trên khán đài, đại tướng quân hướng Đạt Lỗ Hoa Xích bọn người giới thiệu Sơn Trang và đại khảo tồn tại. Hồng Mai Sơn Trang nguyên bản một cái nông trường, dựa vào gieo trồng và hái lượm duy trì kế sinh nhai. Tất cả đường khẩu bên cạnh tổ chức nghề nông, vừa thu đồ đệ tu luyện, thực hành nửa nông dân nửa tu luyện. Bởi vì từ phía trên núi Đế Giang Cốc tách rời ra, nội bộ thiết lập thêm như cũ hạn chế, địa bảo đường phụ trách gieo trồng và hái lượm, thông thương đường phụ trách tiêu thụ lâm sản, tạp dịch đường phụ trách hậu cần bảo hộ. Đế Giang Cốc tổ huấn là không vào giang hồ, không vào quan trường. Hồng Mai Sơn Trang trái ngược mà đi, bố trí văn vũ đường phụ trách giang hồ sự vụ, bố trí tướng quân đường phụ trách liên lạc quan phủ, cũng bồi dưỡng người tài phụ tá vua. 4 năm trước, dựa vào Lô Hữu Đạt trang chủ sắp xếp, quan phủ chuyển giao đại lượng điền sản ruộng đất, Sơn Trang từ đó dựa vào địa tô cung cấp nuôi dưỡng. Tất cả đường khẩu liền tập trung tư tưởng, dẫn dắt đệ tử tu tiên. Hồng Mai Sơn Trang đệ tử tu luyện, yêu cầu cơ bản nhất chính là luyện tập thành công luyện khí công, thiên mục công, ngự vật công ba khoa. Có thể nói tiên đạo cùng võ kỹ đồng tu. Đệ tử đại khảo trên thực tế là cuối khóa khảo thí, ba khoa đã sụt xong liền có thể xuất sư. Không ít rồng phượng trong đám người xuất sư phía sau cũng một lần nữa tìm thầy học chuyên sâu, hoặc là nhanh chóng vào nghề. Hiện tại rất nhiều đạo quán, quan phủ, trong quân đội cũng có Hồng Mai Sơn Trang đệ tử bóng người. Đại tướng quân, nhị tướng quân năm đó là tướng quân đường nhân tài kiệt xuất, phía sau tìm thầy học Lô Hữu Đạt, tiếp tục lưu lại Sơn Trang tu luyện, trở thành trang chủ hai bên cánh tay. Ba khoa tuy là căn bản, nhưng tu luyện càng không dễ. Có chút đệ tử tu luyện mười mấy năm, vẫn chật vật tam quan. Lúc này giữa sân đã đi qua trận thứ hai luyện khí tỉ thí. Ngay tại chỗ nhảy lên cao hơn 3 trượng, vẻn vẹn đến hơn 30 người. Bởi vậy tham gia trận thứ 3 ngự vật khảo thí đệ tử. So sánh với trận đầu, càng thêm lác đác, sân bãi bên trên lại bay tới mười mấy cái to lớn tạ đá. Thùng thùng rơi xuống đất, mỗi cái cũng nặng hơn ngàn cân. Chúng đệ tử tất cả đối với một cái tạ đá, đứng tại 2 trượng bên ngoài. Bàn dài bên cạnh tên lão giả kia đứng lên quát, nâng khóa, đám người hai tay bấm niệm pháp quyết, cự khóa chậm rãi bay lên, dần kịp ngửa mặt, trông lên. Đột nhiên, ở giữa một người phốc phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo thông một tiếng, hắn trưởng khống tạ đá rơi xuống đất, bên ngoài sân có người tiến đến, đem hắn khiêng ra sân, những cái tạ đá bắt đầu vũ động. Tại nắm trong tay đầu người đỉnh và chung quanh bay trên không. Trong chốc lát, lại có mấy người bởi vì công lực chống đỡ hết nổi mà rời khỏi sàn đấu. Trong chàng còn sót lại 15 người, chỉ thấy một người mặc trường sam màu xám thiếu niên, một tay vũ động tạ đá, đưa ra một cái tay khác, xa xa kéo cách đó không xa lại một khối tạ đá. Hắn lưỡng tay khẽ vẫy. Lưỡng thạch lúc lên lúc xuống, đồng thời hướng hắn bay tới, đám người thấy thế cũng vạn phần khẩn trương, nếu như thiếu niên thất thủ, tất nhiên bị hai khối tảng đá lớn đụng nát, tạ đá dần đến trượng xa, thiếu niên hai tay hướng về phía trước nâng lên một chút. Lưỡng khóa lập tức cải biến phương hướng, thẳng bay hướng lên bầu trời, thiếu niên kia hai tay tách ra. Hai cái cự khóa vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đại hợp mở rộng ra, phân hướng mà đi, một cái tạ đá bay đến phía nam người xem đỉnh đầu. Một cái khác tạ đá thì bay đến phía đông người xem phía trên. Đang tại đông nam hai bên đám người kinh hô thời khắc. Thiếu niên hai tay hợp lại, lưỡng khóa đột nhiên tương hướng mà bay, gom lại khoảng trống bầu trời. Âm vang chạm vào nhau, giữa sân đám người dồn dập rụt lại cổ dương tay, sợ hãi đá vụn đả thương người, nhưng đá vụn cũng không bay ra, mà là thẳng tắp hạ xuống, mưa đá lộn xộn rơi, trong nháy mắt tại trước mặt thiếu niên chất lên một tòa núi nhỏ. Không biết là ai kêu một tiếng tốt, giữa sân lập tức tiếng khen hay như sấm, thiếu niên kia trái lại phụ hai tay. Hướng địa bảo đường đám người trông đi qua, địa bảo đường đám người dồn dập vọt lên, cùng kêu lên hô to, Lâm Ngọc Nam, Trạng Nguyên, Lâm Ngọc Nam, Trạng Nguyên, xem ra thiếu niên kia là đến từ địa bảo đường. Thiếu niên lại quay đầu hướng khán đài nhìn sang, tuấn tú trên mặt cùng hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý, những đệ tử khác thì theo khuôn phép cũ. Trên không trung vũ động tạ đá, không lâu liền ngừng rơi xuống. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, chờ đợi tuyên bố khảo thí kết quả. Lúc này có hai người chạy lên khán đài, thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một người tại đại tướng quân bên tai nói mấy câu. Đại tướng quân lập tức đứng dậy, đối với chúng khách quý nói, tại hạ xin lỗi không tiếp được một hồi. Nói xong tiếp theo hai người kia xuống khán đài, hướng tụ tiên đường chạy đi. Hắn người mang chủ trì chức trách lớn, đại khảo đã tới gần khâu cuối cùng, sắp quyết định tam giáp, lúc này vội vàng rời ghế, nhất định là đi ra cái gì quan trọng sự cố. Chờ một lúc, dưới đài bàn dài bên cạnh chỉ huy đại khảo vị lão giả kia, tay cầm một cái cuộn giấy, đi đến khán đài. Hắn thấy đại tướng quân không tại, mặt lộ vẻ lúng túng, không biết làm sao, đại tướng quân ghế trống một bên khác, là Bảo Hòa Tông Vương Thanh Sơn Tông Chủ. Hắn khoan bào đại tụ, tay nâng một thanh phất trần, đối với lão giả nói ra, Trương Đường Chủ, đại tướng quân một hồi liền về, xin các ngươi chờ một lát, Trương Đường Chủ nói, cảm ơn Vương Tông Chủ, bất quá. Bất quá tại sao có thể bỏ chàng a? Hai người vẫn còn quen thuộc. Xem ra cái này Vương Thanh Sơn tuyệt không phải lần thứ nhất tham gia đại khảo thịnh điển. Vương Thanh Sơn nói, phía dưới phải chăng đến phiên tất cả môn phái biểu diễn? Trương Đường chủ gật đầu nói, đúng vậy. Vương Thanh Sơn cũng gật gật đầu, trong tay phất trần lắc một cái, hướng phía dưới đài cất cao giọng nói, Hồng Mai Sơn Trang nhân tài đông đúc, Bảo Hòa Tông 10 phần bội phục, Vân Thịnh Tử ở đây hướng mọi người lĩnh giáo một hai. Nói xong phất ống tay áo một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, từ từ hướng giữa sân bay đi, hắn chỉ ở trên khán đài nhảy lên. Bay ra phía sau lại không hề sử dụng lực, nhưng lăng không bay ra nửa dặm xa, vững vàng rơi vào Lâm Ngọc Nam bên cạnh. Hắn ôm quyền đối với giữa sân đệ tử nói, tất cả vị thí chủ công lực siêu quần, hoan nghênh tới Bảo Hòa Tông làm khách. Vân Thịnh Tử chắp tay đón lấy, nói xong, một chân nhảy một cái, dễ dàng bay trở về khán đài. Dưới đài tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Lúc này, đại tướng quân quay lại, sắc mặt 10 phần u ám. Hắn đối với Vương Thanh Sơn ôm quyền nói, tạ ơn Vương Tông chủ bổ trận. Hắn tiếp nhận Trương Đường chủ trong tay cuộn giấy, bày ra nhìn một lần. Đối với Trương Đường chủ nói, tuyên bố đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.